Thế giới lớn thế nào, mình gặp nhau có mãi muôn đời. Ngày mà mình một khúc hát. Alo, test mic 1 2 1 2 3 4. Xin chào quý vị nhá. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 360 của bộ truyện Phạm Văn Vân Đình. Chào bạn Lam Trần. Hồi nãy thì cái lúc tầm độ 8 rưỡi thì mình cũng định làm ấy. Vì mình nghĩ giờ đấy chắc cũng đẹp. Nhưng mà lúc đấy thì lại có việc, mình nhận được đơn. Mình vừa mới đi chạy ship về thì đơn này cũng được 2 lốp. Lại được 2 lốp, phải đi thôi. Thì về hơi muộn tí. Trừ tiền xăng đi được 200. Ok. Hai tập đó mình không làm được đâu, giọng không không chịu được các bạn ạ. Cũng muốn là làm nhiều lắm nhưng mà quý vị cũng phải thông cảm cho mình nhé. Thứ nhất là hiện giờ thì nếu mà quý vị các bạn theo dõi mình từ lâu thì cũng biết là sức khỏe mình nó đang có vấn đề. Thực sự là sau một thời gian quãng thời gian rất là dài, khoảng độ hơn 1 năm vừa, mình làm việc nhiều quá, mình gồng gánh nhiều quá, thành ra sức khỏe của mình nó đang bị suy giảm rồi. Mình không thể tiếp tục như thế được nữa. Nên là thông cảm cho mình. Ngày xưa mình, ai theo mình từ lâu biết mình sẵn sàng 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Mình rảnh là mình sẽ lên mình đọc phục vụ quý vị luôn. Nhưng bây giờ mình không thể làm như thế được nữa. Thật ra là đợt vừa rồi là mình bị ngất ấy, mình đi cấp cứu ấy, thì là mình ngất khi có người khác biết thôi. Chứ còn trước đấy khoảng mấy tháng thì mình cũng phải ngất tầm 2 lần rồi. Hiện giờ thì bác sĩ cũng không cho mình làm việc nhiều quá vì sức người có hạn. Mình thức đêm nhiều quá, mình ngủ ít quá. Đợt trước thì mình một ngày mình ngủ có 4 tiếng rồi. Mình chợp mắt vụ sáng mình đi đêm mình đi làm này, tối mình đi làm, đêm mình thức mình đọc truyện đến sáng sớm. Sáng sớm mình chỉ ngủ đến vụ mình ngủ từ 6 giờ đến tầm 10 giờ là mình lại dậy mình đi làm tiếp. Thì cái sức khỏe trong một thời gian dài như thế nó hao mòn đi. Bây giờ không được như thế nữa rồi. Nên là rất mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình. Chúng ta đi đường dài. Quý vị cũng muốn mình làm cùng lâu dài đúng không? Chứ còn không phải là một chốc một lát. Đợt vừa rồi là mình nghỉ 1 tháng ý, thì cũng do vấn đề về sức khỏe của mình. Mình cũng không muốn nói. Mình cũng không muốn chia sẻ nhiều. Bởi vì thực sự là có một số quý vị không biết là thế nào ấy. Một số quý vị cứ nói là mình kiểu như than nghèo kẻ khổ để mong mọi người donate thì mình mới đọc chuyện. Nhưng mà thực sự là không phải. Vì vấn đề sức khỏe của mình thì mình cũng phải cố gắng. Bây giờ là phải cố gắng giữ rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngồi lan man hơi nhiều. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 360. Diệp Mặc chỉ hơi do dự một chút, thì tà linh màu đỏ sẫm kia đã biến mất ở trên lối vào ma ngục cầu Tam Sinh. Chỉ chần chờ trong chốc lát, thì Diệp Mặc liền tiến vào lối vào cầu Tam Sinh. Nhưng tà linh màu đỏ sẫm thì đã mất hút từ lâu. Diệp Mặc chỉ truy tìm thêm vài phút,

Cầu Tam Sinh hiện tại đã không còn bất cứ thứ gì có thể khiến cho người khác choáng váng và mê thất. Cầu vẫn chỉ là cầu, sông thì vẫn là sông. Vô số xương khô đã biến mất hoàn toàn, mà khí tức hắc ám cùng với tà linh cũng không còn sót lại chút nào. Cầu Tam Sinh thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, chậm rãi bước đi trên cầu Tam Sinh. Hắn biết chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức quay đầu lại hủy chiếc cầu này. Từ nay về sau, ma ngục cấm địa sẽ không còn ma ngục cầu Tam Sinh nữa. Trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu, chỉ hắn mới có thể làm vậy trên cầu Tam Sinh. Đổi lại thành người khác thì dù có thể đi qua cầu Tam Sinh, cũng không thể nào diệt hết tà linh rồi chậm rãi bước qua cầu một cách tiêu sái như hắn. Trừ hắn ra, thì ai có thể có thế giới trang vàng, khổ trúc, thậm chí thiên hỏa cửu dương. Khí tức hắc ám và tà linh trên cầu Tam Sinh đã bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc thiêu hủy toàn bộ. Cái ảo trận dựa vào khí tức hắc ám và tà linh cũng chỉ còn là vật trang trí. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu là vì sao những tà linh kia biết rõ sẽ bị thiên hỏa cửu dương quán thiêu cháy mà vẫn không hề chạy trốn. Chẳng lẽ chúng cố ý muốn chết sao? Có lẽ có thể tạm giải thích là cầu Tam Sinh này do một người nào đó cố ý bố trí để cho không tu sĩ được phép đi qua. Có lẽ các người bố trí cầu Tam Sinh cũng không thể ngờ rằng thế giới này có một kẻ như Diệp Mặc. Cầu Tam Sinh này dường như đã được bố trí ra để chờ hắn tới phá hủy vậy. Diệp Mặc chậm rãi bước qua chiếc cầu đá dài ba trượng. Tà linh đã không còn, vậy thì chiếc cầu đá này cũng là một chiếc cầu bình thường mà thôi. Diệp Mặc đi qua cầu đá, phía đối diện hắn thấy được một gò núi giống như là một phần mộ. Bên ngoài gò núi là một mảnh đen kịt, thần thức của hắn căn bản không thể nào quét qua. Lại là một cái phong ấn. Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên, hắn là một tông sư trận pháp nên chỉ liếc mắt đã thấy được cái gò núi này chính là một cái phong ấn. Diệp Mặc tiện tay hạ xuống một đạo đôi kiếm, cái phong ấn ở gò núi này hiển nhiên là vô cùng yếu đuối. Chỉ một đạo lôi kiếm đã bị phá nát. Sau khi phong ấn bị mở ra, bên trong chỉ có một bộ xương khô. Không biết ai nhàm chán như vậy, đi phong ấn một bộ xương khô thế này. Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc, sau khi hắn triệt tiêu, hủy đi toàn bộ khí tức khắc ám cùng tà đinh trên cầu Tam Sinh, thì toàn bộ xương khô đều đã biến mất. Vì sao? Ở đây vẫn còn lại một bộ xương khô. Sau khi Diệp Mặc nhìn vào bộ xương khô này thì chính hắn cũng cảm thấy da đầu như muốn mỡ ra. Cái bộ xương khô này không biết đã chết được bao nhiêu năm, vậy mà vẫn có một mùi tanh hôi khủng khiếp. Hơn nữa, trên bộ xương khô còn có vô số những con sâu bỏ qua bỏ lại. Đằng sau cầu Tam Sinh của ma ngục cấm địa thậm chí còn có lại khung cảnh đáng ghét này sao? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào những con sâu kia. Bỗng nhiên có cái cảm giác được rằng loại sâu này thì hắn đã từng gặp qua. Thôn Hỏa Trùng. Diệp Mặc vừa nhớ tới cái tên này thì liền nghe thấy một tiếng cười ha hả truyền đến. Chính Diệp Mặc cũng bị tiếng cười kia làm cho kinh hãi lui về sau mấy bước, bởi vì hắn phát hiện ra rằng tiếng cười kia chính là từ bộ xương khô phát ra. Tiếng cười của đống xương khô càng lúc càng điên cuồng, thậm chí không thèm nhìn Diệp Mặc một cái. Sở Cơ Vũ, trùng ma ta vẫn còn sống, ngươi thì sao? Lão Phu cũng không tin, ngươi bây giờ còn bản lĩnh xuất hiện trước mặt Lão Phu. Giọng nói kia rít lên như gió, vô cùng chói tai, mơ mơ, hồ hồ. Nhưng Diệp Mặc lại nghe thấy rõ ràng. Trùng ma! Diệp Mặc quét mắt thấy thôn hỏa trùng kinh tởm trên thân bộ xương khô này, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó hắn trầm giọng. Ngươi là thôn hỏa trùng ma, mà mấy... Ngươi là thôn hỏa trùng ma mà những năm trước tung hoành ở đại đục Lạc Nguyệt. Ngươi không phải bị Sở Cửu Vũ tiền bối giết chết rồi sao? Sao vẫn còn sống? Thôn hỏa trùng ma năm đó ỷ vào thôn hỏa trùng trưởng thành, tung hoành ngang dọc, giết hại người vô số. Gã giết người và tiêu diệt tông môn hoàn toàn khác với người khác. Gã hoàn toàn dựa vào cảm xúc của mình, thậm chí không cần lý do gì mà giết chết. Sở Cửu Vũ tiền bối, với những lời này của ngươi, hôm nay lão phu phải giết người rồi. Nhưng trước khi lão phu giết người, trả lời lão phu vài câu, lão phu có thể giữ toàn thây cho người. Bộ xương cô kia dùng tiếng cười lạnh, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, chỉ có điều tiếng cười của gã giống như tiếng cưa sắt vang vọng. Không đúng, ngươi làm sao có thể đến được đây? Bộ xương cô kia hình như nhớ ra đây là nơi nào. Diệp Mặc căn bản không trả lời câu hỏi của bộ xương khô này. Hắn âm thầm phóng vô ảnh ra, đồng thời không sợ hãi gì nói. Vừa nãy là tôi phá tan phong ấn, nếu như bây giờ ngươi còn có thể... Nếu không, bây giờ ngươi còn có thể đang nằm trong quan tài rồi đó. Ta cũng không hy vọng ngươi báo đáp. Trước khi ta trả lời câu hỏi của ngươi, ta muốn hỏi ngươi vài câu. Hả? Chỉ là một tên hóa chân tầng 3 nhãi nhép, không ngờ to gan như vậy. Chẳng lẽ cái tên thôn hỏa ma trùng của ta không đáng được dùng nữa rồi? Bộ xương khô kia cũng không sợ gì Diệp Mặc, ngược lại nghi ngờ. Gã thực sự nghi ngờ cái tên thôn hỏa trùng ma của mình. Đến trẻ con cũng phải khóc trong đêm, dừng lại. Tu sĩ chết trong tay gã căn bản cũng không kể hết. Tông môn bị gã tiêu diệt cũng xếp thành hàng dài. Năm đó ngoại trừ tên biến thái Sở Cửu Vũ, còn ai không sợ gã? Diệp Mặc cũng không để ý, trực tiếp hỏi. Cái phong ấn kia là người phong ấn chính mình. Người thoát mạng được từ tay Sở Cửu Vũ tiền bối. Sau đó trốn trong này không dám ra ngoài. Đồng thời cũng sợ bộ hài cốt của mình bị ma khí ăn mòn, nên mới phong ấn mình lại. Ta đúng là xem thường tiểu tử hóa chân ngươi rồi. Trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến hóa chân không phải nói, còn biết ta chính mình tự phong ấn. Thôn hỏa trùng ma thở dài một tiếng, bắt đầu đánh giá Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Hắn cũng không phải là kinh hãi thôn hỏa trùng ma còn sống, mà kinh hãi thôn hỏa trùng ma tại sao qua được cầu tam sinh đến nơi đây. Hắn có thế giới trăng vàng, có tam sinh quyết, thậm chí có khổ trúc và thiên hỏa, mới từ cầu tam sinh qua đây. Thôn hỏa trùng ma này lúc đầu làm sao có thể qua được đây? Diệp Mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn thản nhiên. Nói cái khác, ta không phá vỡ phong ấn của ngươi, ngươi căn bản không ra ngoài được. Thôn hỏa trùng ma cười khẩy một tiếng. Dù ngươi không đến, qua hàng trăm năm nữa, lão phu cũng có thể phá phong ấn mà ra ngoài. Chỉ có điều lão phu nghi ngờ, ngươi chỉ là một hóa chân tầng thứ 3, làm sao có thể qua được cầu tam sinh, đến được đây. Sự nghi ngờ của gã và Diệp Mặc giống nhau, cầu tam sinh đó người bình thường không thể qua được. Thôn hỏa trùng ma gã bị Sở Cửu Vũ truy đuổi không còn đường để trốn. Cũng may, gã có một con thôn hỏa trùng đã tiến hóa lên cấp 12. Gã từ bỏ vãng sinh kiếp và kiếp sau của mình, ký thác nguyên thần của mình vào thôn hỏa trùng. Kết quả thôn hỏa trùng bị đốt chết, gã mới có thể sống lại được. Gã sở dĩ không sợ, không ra ngoài được, vì gã còn một đám độn không phù thượng cổ. Sau khi nói ra câu này, Diệp Mặc nên biết được, hắn đoán không nhầm. Thôn hỏa trùng ma này quả nhiên đã qua được cầu tam sinh. Thấy Diệp Mặc lộ vẻ kinh dị, thôn hỏa trùng ma cũng không nhịn được nói. Trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho người toàn thây. Thứ nhất, Sở Cửu Vũ đã chết hay chưa? Thứ hai, lối vào ma ngục cấm địa đã bị bịt lại, sao ngươi có thể vào được đây? Rồi làm sao lại có thể qua được cầu tam sinh? Diệp Mặc biết đối phương là thôn hỏa trùng ma, sau khi hỏi hai câu sớm đã không còn sự nhẫn lại nói nhảm cùng trùng ma này. Từ đao trong tay được phóng ra, một đường đao màu hồng tím được bổ lên. Thôn hỏa trùng ma thấy mình còn chưa động thủ, đối phương chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3, không ngờ dám động thủ. Lập tức giận tím mặt, một tay giơ lên, thôn hỏa trùng ma toàn thân xông về phía Diệp Mặc. Sau khi từ đao của Diệp Mặc bổ ra, thôn hỏa trùng ma không ngờ lại dùng chính cánh tay của bộ xương khô mình đỡ lấy từ đao. Đường hồng tím Diệp Mặc phóng ra đập vào bộ xương khô đó, không ngờ phát ra từng đợt thanh âm ken két. Thôn hỏa trùng ma bỗng nhiên run rẩy cả người, lùi về phía sau mấy bước, không dám tin nhìn vào xương cánh tay của mình. Cánh tay của gã không ngờ bị con dao thái rau của một con kiến hôi hóa chân đánh gãy một đoạn. Chẳng lẽ tu sĩ bây giờ lợi hại như vậy rồi? Chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng 3 không ngờ cũng mạnh đến mức này. Nếu như mình gặp phải tên hóa chân hậu kỳ, thậm chí hóa chân viên mãn, thì làm thế nào?

Diệp Mặc đoán không sai, Mẫn Vô Kiếm dùng hồ lô thôn hỏa trùng kia chính là của thôn hỏa trùng ma trước đây đặt lại. Có chút vốn, gã mới rời núi. Thôn hỏa trùng ma không ngờ thôn hỏa trùng của gã bị Vẫn Mô Kiếm phát hiện ra, cuối cùng dùng đối phó Diệp Mặc, lại bị Diệp Mặc tiêu diệt hoàn toàn. Thôn hỏa trùng ma không muốn sống xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không sợ hãi, hắn không sợ bộ xương này điều mạng, hắn chỉ sợ bộ xương này chạy trốn. Tử đao của Diệp Mặc lần nữa được phóng ra, lần này thần thức của hắn không đủ mạnh, mạnh mẽ phóng ra tử đao. Thôn hỏa trùng xông về phía hắn, đây là một cơ hội. Cho dù hắn liều mạng, thần thức bị thương, nhưng cũng phải giết chết lão giả này. Diệp Mặc trong lòng lại thầm than mình xui xẻo, nếu như không phải lúc đầu hắn trên cầu tam sinh tiêu hao quá nhiều thần thức, bây giờ hắn cũng không cần phải khổ sở như vậy. Thôn hỏa trùng ma sau khi xông lên được vài bước dừng lại, gã không dùng xương cốt của mình để chặn tử đao Diệp Mặc nữa, mà vung tay, vô số những con thôn hỏa trùng thay gã xông đến Diệp Mặc. Những con thôn hỏa trùng này tạo thành một vòng hình vây cung, dường như muốn bao vây hoàn toàn Diệp Mặc. Thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc mặc dù lợi hại, nhưng muốn đốt những thôn hỏa trùng này thành tro bụi cũng cần phải có chút thời gian. Chút thời gian này, lớp thôn hỏa trùng bên trong sớm đã nuốt chửng hắn. Mặc dù hắn tu luyện đến thần cảnh, căn bản không sợ những thôn hỏa trùng này cắn nuốt, nhưng cảm giác giận người khiến Diệp Mặc không muốn bị những con thôn hỏa trùng này cắn vào người. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm khâm phục, trên thân mình xương cốt kia là có bao nhiêu thôn hỏa trùng. Lúc này hắn không dám để cho Vô Ảnh tiếp tục ẩn nấp ở một bên nữa, trực tiếp phát ra tín hiệu để Vô Ảnh xông lên. Những đường đao màu hồng tím lại phóng đến những con thôn hỏa trùng. Một không gian không chút trở ngại nào xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Những con thôn hỏa trùng bị Diệp Mặc bổ trúng tan thành bã vụn, mùi hôi thối xông lên tứ phía. Diệp Mặc đang định cho mấy con thôn hỏa trùng này đao nữa thì có cảm giác nguy hiểm truyền tới. Không đợi Diệp Mặc đuôi về sau, một tiếng nổ ầm vang kinh thiên. Vì lúc trước không có bất cứ dấu hiệu nào, Diệp Mặc thậm chí chuẩn bị tiến vào thế giới trăng vàng cũng không có, liền bị trận nổ kinh khủng bao vây hoàn toàn lại. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt nghĩ tới thôn hỏa trùng ma sẽ phát nổ bầy thôn hỏa trùng bao vây đến Diệp Mặc. Thôn hỏa trùng ma thấy kế hoạch của mình thành công, vô thanh vô tức phát nổ thôn hỏa trùng. Trong lòng lại càng vui sướng, gã biết không phải mình có lợi hại hơn đối phương, mà là vì đối phương không gian trá như mình, nên mới trúng kế. Bị bầy thôn hỏa trùng của gã phát nổ, cho dù thần tiên chắc chắn cũng chỉ còn nửa mạng. Cái đáng tiếc duy nhất chính là lần này lãng phí quá nhiều thôn hỏa trùng. Trong khi thôn hỏa trùng ma còn đang đắc ý, bỗng gã cảm thấy xương cốt toàn thân lạnh run, nguyên thần gã thậm chí đang bị thứ gì đó cắn nuốt. Đồng thời, khi gã chưa kịp phản ứng lại, thì có một đường đao hồng tím xoẹt đến. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 này không ngờ chưa chết, chẳng những không chết hơn nữa còn không bị việc gì. Thôn hỏa trùng ma lúc này mới kinh hoàng thực sự. Lúc trước gã tức giận có một nửa là giả tạo, hồ lô đó là hậu thủ của gã không sai, nhưng gã chủ yếu muốn để Diệp Mặc hạ thấp cảnh giác. Bây giờ, gã không đánh nén được đối phương, nhưng đối phương lại đang đánh nén gã. Thôn hỏa trùng ma cảm thấy nguyên thần của mình đau đớn như đang bị xé rách, gã điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn bức thứ đang cắn nuốt nguyên thần của gã. Vô Ảnh Tâm. Thôn hỏa trùng ma nhanh chóng biết được trên thân mình có thứ gì, toàn thân gã phát run lên. Gã chỉ là một khung xương không có máu thịt. Một khi bị Vô Ảnh Tâm cắn nuốt nguyên thần, gã sẽ chết còn khổ hơn nhiều. Lúc này thôn hỏa trùng ma cũng không còn tâm trạng suy nghĩ đến tên tu sĩ biến thái nghịch thiên này từ đầu đến nữa. Gã thậm chí đến nguyên thần của mình cũng tự nổ một phần, cố gắng bức Vô Ảnh ra khỏi người. Đồng thời cũng không nghĩ ngợi gì mà khởi động độn không phù chuẩn bị chạy trốn. Tử đao Diệp Mặc hoàn toàn bổ trúng thôn hỏa trùng ma, bổ đôi người thôn hỏa trùng ma. Một đạo đường ánh sáng lờ mờ hiện ra, thân thể còn lại của thôn hỏa trùng ma tan biến hoàn toàn trong ánh sáng mờ ảo. Diệp Mặc nhìn thấy nửa thân hình còn lại có cánh tay trên mặt đất, trong lòng lại thầm kinh hãi. Nếu như vực của thôn hỏa trùng ma kém một chút, thì hôm nay bộ xương này của gã cũng không còn lấy một cái xương nào. Đáng tiếc, bị tên đó chạy thoát. Nhưng cho dù gã chạy thoát, mình ra ngoài cũng phải giết trùng ma đó, nếu không thì họa lớn. Diệp Mặc đưa tay vung lên, một đốm lửa hạ xuống thiêu đốt bộ xương khô đó thành tro bụi. Lúc này mới lấy ra hai viên phục thần đan nuốt xuống, liên tiếp thi triển thiên hỏa cửu dương đối với hắn mà nói cũng có chút khó khăn. Thôn hỏa trùng ma quá cáo già, lúc trước gã dường như đang tức giận mình, lúc này gã hoàn toàn biến mất, nếu không độn không phù cũng không thể nào khởi động nhanh như vậy được. Diệp Mặc cũng không biết lúc này càng bi thương hơn chính là thôn hỏa trùng ma đã chạy thoát. Gã cho rằng mình gặp một con kiến hôi hóa chân tầng 3 có thể khi dễ hắn. Không ngờ tên tu sĩ hóa chân tầng 3 này quá nghịch thiên. Chẳng những có thiên hỏa, còn có cả thiên hỏa cửu dương, thậm chí có vực cường hãn và vô ảnh tầm. Con dao thái dao của hắn quả thực là muốn mạng. Trong trời đất này, sao lại có tu sĩ nghịch thiên như vậy? Cho dù sở cửu vũ khi ở hóa chân tầng 3 cũng không thể nào bằng tu sĩ biến thái vừa nãy mà gã gặp được. Trận chiến này, gã chẳng những không giết được tên tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi, còn tiêu hao 9 phần 10 thôn hỏa trùng, mất non nửa cơ thể, thậm chí nguyên thần cũng bị mất 1 phần 5. Gã tự giam mình trong này mấy ngàn năm, vốn dĩ tu vi đã là đại vực rồi. Bây giờ chiến đấu với tên tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi kia, tu vi của gã lại càng giảm đi một nửa nữa. Lúc này, đối với gã mà nói, quan trọng nhất chính là kiếm chỗ tu luyện, khôi phục lại sức mạnh. Gã thề, chỉ cần sức mạnh khôi phục không đến 100%, gã nhìn thấy tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi kia, cách bao xa thì sẽ chạy bao xa. Huyền Hoàng ngũ hành đồ. Diệp Mặc lấy ra một bức tranh sơn thủy, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào khác lạ. Vẽ cùng chỉ là cách vẽ bình thường, núi và sông mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu lại thu lại bức tranh sơn thủy đó. Nếu như bức tranh sơn thủy này đúng là đồ tốt thật, thì cũng không đến được hắn lấy đi. Tên Tiết Vưu Phong đó chắc chắn không chịu lỗ mà lấy bức tranh sơn thủy này đi. Điều đó không thể nào. Sau khi xác định bên cạnh không có thứ gì nguy hiểm nữa, Diệp Mặc mới rời khỏi đầu cầu tam sinh trong ma ngục cấm địa, cẩn thận đi vào trong. Diệp Mặc chú ý trên mặt đất xung quanh chỗ hắn đến và cầu đá đều là màu đen. Hắn không nhìn thấy dấu tích trận pháp nào xung quanh, thần thức có thể nhìn xa được mấy ngàn mét. Bây giờ tà linh trong cốt hà đã bị Diệp Mặc giết sạch. Diệp Mặc sở dĩ muốn đi vào trong vì hắn cảm thấy nếu như trong ma ngục cấm địa có ấn kỳ phong ấn không gian, thì ấn kỳ đó nhất định ở bên cầu tam sinh này. Cầu tam sinh ngoại trừ hắn ra cũng không ai có thể tiến vào được. Ấn kỳ của phong ấn đặt trong này mới là chỗ thích hợp nhất. Dọc theo con đường đá vụn, Diệp Mặc đi không bao xa. Chỉ trong thời gian nửa tuần hương, Diệp Mặc liền nhìn thấy một đỉnh núi đen như mực. Trên đỉnh núi, trong đó có ba chữ Ma Ngục Phong, trụi lùi. Không có một cây cối hay bụi cỏ nào, thậm chí đá vụn cũng không. Phía dưới Ma Ngục Phong này còn có một con đường trải đá màu xanh. Con đường này kéo dài tít tắp. Diệp Mặc cũng không thể nào dùng thần thức quét đến điểm cuối được. Nơi con đường màu xanh này hiện ra hoàn toàn là mặt đất màu đen, cũng có chút bắt mắt. Nếu như đổi đại là người khác, chắc chắn sẽ men theo con đường trải đá màu xanh này tiếp tục đi xem xét. Nhưng Diệp Mặc lại dừng bước, thần thức và thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, giác quan thứ 6 của hắn không ai bằng được. Hắn là một tông sư trận pháp cấp 9 đứng đầu, cho nên vừa nhìn đến biết ngọn núi này có vấn đề. Ngọn núi này không giống ngọn núi, mà giống một trận pháp hơn. Diệp Mặc phóng từ đao ra hướng về ngọn núi đó bổ đến. Sau một tiếng nổ vang, Diệp Mặc liền cảm thấy hắn không phải bổ trúng ngọn núi, mà bổ trúng vào một chướng ngại hư không. Sắc tím tràn ra, ngọn núi màu đen vừa nãy sớm đã biến mất không còn. Một cột sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Trong cột sáng đó, không ngờ lại có bàn tròn bát quái cực lớn. Ấn kỳ phong ấn không gian. Diệp Mặc lẩm bẩm một câu, phong ấn không gian trong Sa Hà thông qua không gian ẩn giấu, còn trong này thông qua biến hóa thành một ngọn núi cực lớn. Hai cách này khác nhau, nhưng Diệp Mặc nhận ra trước mắt là ấn kỳ phong ấn không gian, không nghi ngờ. Khiến cho Diệp Mặc kinh hãi đương nhiên, không phải là phong ấn bát quái, cũng không phải là tìm được ấn kỳ phong ấn của tu sĩ Nam An Châu, mà xung quanh bàn tròi bát quái này có gần nghìn tiền tinh. Tiền tinh trong này dường như còn ít hơn trong Sa Hà, nhưng gần nghìn tiền tinh đối với hắn mà nói, nếu như lấy được toàn bộ, hắn căn bản cũng không lo lắng chuyện thăng cấp lên hóa trần viên mãn. Diệp Mặc cũng đã được nhìn qua nhiều thứ tốt, thế giới trăng vàng, khổ trúc, thiên hòa. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc nhìn thấy gần nhìn tiên tinh này cũng không ngừng kích động. Đừng nhìn bây giờ hắn là tu sĩ hóa chân tầng 3. Nếu như không có tiên tinh, có thể lấy người khinh tuyết phi thăng rồi, hắn vẫn còn dậm chân ở mức hóa chân. Nếu như muốn phi thăng thật, Diệp Mặc thà rằng mình phi thăng trước với sức mạnh của hắn, hoặc có thể làm một mảnh thiên địa trước, sau đó đợi mấy người khinh tuyết đến cùng hội họp. Diệp Mặc tỉnh táo lại, nếu như phát hiện tiên tinh, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này. Một khi bỏ qua rồi, ai biết được lần sau đến lúc nào mới có thể phát hiện ra lần nữa. Hắn bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, bỏ lỡ cơ hội thứ hai, bỏ lỡ lần thứ ba, có lẽ là lần cuối cùng. Diệp Mặc quyết tâm không thể lại bỏ lỡ lần nữa. Hai lần trước hắn gặp ấn kỳ không gian, cuối cùng đều dưới sự tấn công của hắn, ấn kỳ không gian chạy. Lần này, mình hẳn phải dùng cách nào đó cản ấn kỳ này lại. Diệp Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn bỗng nhiên nghĩ nếu như mình bố trí một đại trận phong tỏa không gian, có thể hoàn toàn ngăn cản được ấn kỳ này không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng lại càng chấn động. Hắn cũng biết thủ đoạn ấn kỳ trước mắt tuyệt đối không chỉ là trận pháp cấp 9, thậm chí thuộc hàng tiên trận. Nếu không, làm sao có thể dùng nhiều tiên tinh như vậy? Một ấn kỳ tiên trận, Diệp Mặc cũng không dám chắc hắn có thể ngăn cản được hay không. Chỉ có điều trừ cách này, hắn không còn cách nào tốt hơn. Hắn dùng phương thức lần trước làm ở Sa Hà, hẳn có thể giữ lại được hơn mười mấy viên tiên tinh. Dùng cách phong tỏa không gian, nếu như không thể giữ lại ấn kỳ này, thì một viên tiên tinh cũng không lấy được. Nhưng một khi giữ lại ấn kỳ, tất cả tiên tinh, hắn sẽ giữ lại được hết. Diệp Mặc do dự một hồi vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Hơn nghìn viên tiên tinh cộng thêm ấn kỳ tiên trận, cái này cũng đáng để mạo hiểm. Diệp Mặc cũng không tiếp tục tấn công cột sáng ấn kỳ trước mặt nữa, hơn nữa bắt đầu luyện chế trận kỳ ở chỗ bằng phẳng. Hắn có rất nhiều trận kỳ, nhưng bố trí trận pháp phong tỏa không gian vững chắc hơn, Diệp Mặc vẫn quyết định luyện chế lại trận kỳ. Lần này hắn cũng không keo kiệt nguyên liệu nào, chỉ cần cao cấp thì hắn đều lấy hết ra luyện chế trận kỳ. Đối diện với hơn nghìn tiên tinh, những nguyên liệu dưới cấp tiên tinh căn bản không đáng nhắc tới. Diệp Mặc tốn mất trọn vẹn 4 ngày thông qua ẩn không trận kỳ, bố trí trận pháp phong tỏa không gian xung quanh cột sáng. Đẳng cấp của trận pháp này cũng đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Do nguyên liệu bố trí trận và thủ đoạn bố trận của Diệp Mặc, trận pháp cấp 9 đỉnh phong bây giờ cũng đã đạt cực hạn của hắn. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên đi phá ấn kỳ. Đương nhiên biết thủ đoạn phá ấn kỳ nếu không chính xác, ấn kỳ chẳng những không thể ẩn không mà đi được, thậm chí còn tự phát nổ. Trong ấn kỳ có nhiều tiên tinh như vậy, một khi phát nổ uy lực tuyệt đối là vô cùng lớn. Nếu như không kịp thời vào thế giới trăng vàng được, tu vi luyện thể thần cảnh của hắn nói không chừng cũng sẽ bị trọng thương. Ấn kỳ ẩn không và ấn kỳ phát nổ, Diệp Mặc cũng đã trải qua. Ấn kỳ này cũng là thứ ấn kỳ thứ ba hắn gặp được. Bây giờ hắn muốn ấn kỳ tự động ẩn không, sau đó bị trận pháp phong tỏa không gian của hắn ngăn lại. Đối với Diệp Mặc mà nói, điều quan trọng nhất không phải là ngăn chặn được ấn kỳ ẩn không này. Hắn định một khi ấn kỳ này ẩn thông, hắn sẽ liều mạng mang ấn kỳ này vào thế giới trăng vàng. Cái này mới là ý đồ của hắn. Nếu không muốn giữ lại tất cả tiên tinh trong ấn kỳ này, căn bản cũng không thể nào làm được. Một khi ấn kỳ được mang vào thế giới trăng vàng, thì hoàn toàn nắm trong tay hắn. Cho nên, sau khi Diệp Mặc bố trí trong trận pháp phong tỏa không gian, lại bố trí một trận pháp di chuyển. Hắn sợ với sức mạnh của hóa chân tầng 3 của mình, cũng không thể nào di chuyển ấn kỳ không gian này vào thế giới trăng vàng. Sau khi chuẩn bị tất cả thứ này, Diệp Mặc bổ đến cột sáng. Không đợi Diệp Mặc tiến vào ấn kỳ, thì trong ấn kỳ liền tràn ra vô số linh khí tiên tinh. Diệp Mặc lập tức biết những linh khí tiên tinh này đang trong chu kỳ xoay chuyển của ấn kỳ sẽ không ngừng phóng ra. Kết quả bị ma linh trong ma ngục cấm địa hấp thụ, hình thành tiên ma tinh. Diệp Mặc sau khi tiến vào ấn kỳ, không đợi vết nứt của một cột sáng ấn kỳ kia đóng lại, liền ném mấy chục trận kỳ vào trong ấn kỳ đó. Sau đó trực tiếp thu tiên tinh trong ấn kỳ đó.

chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống gần hắn. Cảnh anh đi. Diệp Mặc nhìn thấy đầu tiên không ngờ lại là Cảnh anh đi, người mà hắn đã từng hợp tác một lần. Mấy năm ngắn ngủi không gặp, Cảnh anh đi cũng đã là tu vi hư thần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là tiến đến nhường thể. Nhưng Cảnh anh đi sao có thể nhanh như vậy được? Diệp Mặc lập tức nhìn thấy dưới chân Cảnh anh đi có một tấm phù lục liền hiểu ra. Phía sau Cảnh anh đi dĩ nhiên là hai gã tu sĩ hóa chân, chính là hai tên tu sĩ hóa chân của Vô Tâm Hải lúc trước Diệp Mặc gặp bên ngoài Nam Thiệm Thiên. Hai tu sĩ hóa chân muốn đuổi theo tu sĩ hư thần, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Cảnh anh đi thấy Diệp Mặc trong mắt lộ vẻ vui mừng nói, Diệp Mặc, quả nhiên anh ở trong này, giúp tôi. Hai gã tu sĩ hóa chân nghe thấy Cảnh anh đi nói vậy lập tức cười ha hả. Bọn họ thấy Cảnh anh đi dùng độn phù cao cấp, còn cho rằng muốn chạy thoát, hóa ra tìm một tu sĩ hóa chân tầng 3 giúp đỡ. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 này lúc trước bọn họ đã gặp qua, chính là người đi cùng hai nữ tu bên ngoài Nam Thiệm Thiên kia. Sao cô biết tôi trong này? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Cảnh anh đi còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy hai tên tu sĩ hóa chân kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc kêu lên. Tiên tình, không ngờ là tiên tình thật. Sau đó tên tu sĩ hóa chân tầng 6 bật thốt lên một câu. Diệp Mặc thu tiên tinh nói với Cảnh anh đi. Cô đến bên tôi trước đã, đợi chút nữa nói chuyện gì. Anh bị thương. Cảnh anh đi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Diệp Mặc kinh hãi thét lên. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Cho dù tôi bị thương, chỉ là hai tu sĩ hóa chân cũng chẳng là gì. Thấy Diệp Mặc thu tiên tinh lại, hai gã tu sĩ hóa chân của Vô Tâm Hải coi Diệp Mặc như không nói câu gì. Cũng không thể bỏ qua Diệp Mặc được, lại càng không phải nói Diệp Mặc bây giờ còn nói bọn họ không ra gì. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 6 hư lạnh một tiếng nói. Chỉ là một tên hóa chân tầng 3, cho rằng mình giỏi lắm sao? Tốc độ tu luyện cũng nhanh đấy. Tao thấy ngươi có phải có chỗ nào tài giỏi. Nói xong, tên tu sĩ hóa chân tầng 6 không đợi Diệp Mặc phóng ra pháp bảo, làng nhà bổng trong tay cũng được phóng ra. Đồng thời, làng nhà bổng mang theo vô số mũi tên, phủ kín trời đất, quấn về phía Diệp Mặc. Cảnh anh đi chỉ có thể thấy những mũi tên lang nha vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Sát cơ không gian đó khiến cô không ngừng lui về phía sau. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, khua tay lên, những mũi tên lang nha vô cùng vô cực đó dường như chậm lại, cuối cùng dường như bị co rút tập trung vào giữa. Cảnh anh đi thở vào, dừng bước chân lại, thần sắc cô có chút phức tạp nhìn Diệp Mặc. Lúc đầu khi cô gặp Diệp Mặc, tu vi cô còn cao hơn Diệp Mặc. Cô coi như là một tu sĩ thiên tài, trong mấy năm ngắn ngủi đã thăng lên hư thần viên mãn. Nhưng khi nghe thấy tin tức của Diệp Mặc, cũng là lúc Diệp Mặc đã giết được một lúc 9 tiền bối hóa chân. Cảnh anh đi trong lòng biết rõ, một số người không thể gọi là thiên tài được, vì thiên tài trước mặt họ căn bản chỉ là sỏi đá vụn. Cô tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc trưởng thành, từ một tu sĩ nguyên anh thành một tu sĩ hóa chân. Lúc này, Diệp Mặc vung tay thì những mũi tên lang nha đầy trời đã biến mất không còn. Cô liền biết, tin đồn kia là sự thực. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 cảm thấy mũi tên lang nha của mình chậm lại, trong lòng lại càng kinh hãi, lại càng thúc giục chân nguyên, muốn một lần nữa phóng ra mũi tên lang nha, bao vây lấy Diệp Mặc lại. Nhưng sau đó, gã đơ người ra, gã cảm thấy di chuyển toàn thân của mình trở nên chậm. Lúc này, tên tu sĩ hóa chân tầng 6 thậm chí cũng quên mất sự sợ hãi trong lòng. Một tu sĩ hóa chân tầng 3 dùng vực trói buộc gã. Đây là cái lý lẽ gì? Gã vừa nghĩ đến, nhanh chóng thoát khỏi vực của Diệp Mặc, liền nhìn thấy một đường đao hồng tím bổ từ ấn đường của gã xuống. Chỉ là một chiêu, tên tu sĩ hóa chân tầng 6 vừa mới muốn xem Diệp Mặc lợi hại ở điểm nào. Dưới đường đao hồng tím của tử đao đã thân xác tan thành màn máu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 360 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ cũng muộn rồi, xin phép quý vị là chúng ta hôm nay dừng tập này ở đây. Kính chúc quý vị các bạn có một ngày thật là vui vẻ, cũng như là một đêm ngon giấc. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.